Thánh Vương, chương 233, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTNQM ở 2M Lino. LT, ở Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ chương 233, Tiên Hạ Thủ Vi Cường Tiến Hạ Thu Vi Cường, Hậu Hạ Thủ Tao Ương. Ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì gặp tai ương. Dương Kỳ tuyệt đối không phải là người chờ người khác tới vậy cộng minh dối, mới đánh trả, đạt tới trình độ hiện giờ, Tiến Thiện Thất Tư chèn ép mình, hắn không muốn giải thích, cũng không muốn bộ trốn, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất là chiến đấu, lấy cường bạo đánh cường bạo, dùng độc ác đánh độc ác. Địch nhân tàn nhẫn thì Minh còn tàn nhẫn hơn. Đánh cho địch nhân không ngo. Xê đấu lên được, thậm chí giết chết địch nhân mới là phong cách của Dương Kỳ. Minh không loạn mà đánh cho no. Loạn. Minh thần chi mâu tấn công 7 người, tử thần xuất hiện trên không trung thu gặt linh hồn. Bản nhạc hoàng hôn, vang vọng xung quanh Tiến Thiền Thất Tử. Tiến Thiền Thất Tử đều là đại trưởng lão truyền kỳ, nhưng họ còn chưa làm chủ được tình hình, chưa bố trí được trận pháp mà công giết Dương Kỳ, thì đã bị Dương Kỳ đánh tới. Mâu ảnh như núi, như khống tước xòe đuối, như gió lửa ùa vào rừng, thiền hạ vô địch. Cả lực lượng cua viễn cố cự tượng trong cơ thể Dương Kỳ hoàn toàn bùng nổ, mỗi một kích đều ấn chứa lực lượng hủy diệt sống núi, phá tan bầu trời. Đại đế tháp vận chuyến tới mức mạnh nhất, con mắt dựng đứng ở mi tâm của Dương Kỳ sung xuất hiện. Ánh sáng hủy diệt lấp lánh của con mắt này bao phủ mỗi người. Chủ chi nhãn đã mở ra. Vinh quang của chủ không thế khinh nhờn. Vinh quang của chủ soi sáng tất cả, mà chủ ớ đấy lúc này chính là Dương Kỳ. Ẩm, thiền cơ tử là người co. Tu vi yếu nhất trong thất tử không kịp đề phòng bị một mậu đâm trúng, tại chỗ kêu thảm thiết, trường mơ huy của Dương Kỳ xuyến qua cơ thể hãn, chấn động không ngừng, kéo linh hồn của hãn ra ngoài. Bụp, thân thể thiền cơ tử nổ tung, thậm chí máu tươi vã nội tạng cũng chảy ra ngoài, thân hình bị đánh bay một lần nữa, nằm trên mặt đất hấp hối, chân khi toàn thân đã tấn mác, toàn bộ khí hải đã vỡ tan. Máu tươi nhiễm đó mặt đất, Dương Kỳ như so. Y như hỗ, hắn đã tiến vào cảnh giới như chùa tế, trong mã hãn vạn vật đều do hãn sáng tạo ra. Hắn là phụ thân của chủng thần, là cội nguồn của tất cả chúng sinh, co. Thế tùy ý diệt thế, tây trừ tội ác, càng có thế tùy ý sáng thế, sáng lập thời không. Dưới ánh sáng của minh thần chi mâu, bất cứ một sinh linh nào cũng có thế tử vong, no. Vây vùng như cả gặp nước, răng rắc. Lại một thần nơ thế đại trưởng lão truyền kỳ Hoành Cơ Tử bị xuyến thủng, tạo thành một cái hố đem ngòm, thân hình bay đi, một mấu của Dương Kỳ đã đâm thủng yết hầu của đối phương. Tá ma, su, xê sinh, người sẽ không chết từ tế được. Nhanh, nhanh đi, hợp nhau tấn công, giết. Giết chết người này, Ngóc Cơ Tử nhìn thấy trường mấu tung hoành, mấu ảnh ngang trời, đại đế tháp chấn áp một phương, cho dù bọn họ co. Tung sát chiếu gì cũng bị đại đế tháp hấp thu. Họ chi co. Thế chống đỡ công kích của Dương Kỳ chứ không co. Lực hoàn thủ. Hắn vừa mới nói xong thì một cao thủ nữa, Kim Cơ Tử bị đánh bay, kinh mạch toàn thân đứt vỡ, một ma đấu xuất hiện trong cơ thể hãn tranh đoạt máu thịt. Lại một người nữa bị giết. Dương Kỳ này đã nối điện rối. Dưới thần uy của hắn, ngay cả Tiện Thiện Thất Tư cũng không phải là đối thủ. Mau mau tán ra, thánh học đường này không thế ớ lại, bằng không hậu quả sẽ không chịu nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra ngoài, nhanh ra ngoài, điện phủ sắp sụp rối, đại đế tháp xuất hiện sẽ hòa tan mọi kiến trúc. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ vừa động thủ, đại đế tháp. Đã bao phủ Tiện Thiện Thất Tử, Minh Thân Chi Mâu, Chủ Chi Nhãn, sát chiếu đều tung ra hết nguyền khi bùng nộ ra. Xung quanh, trong giây phút đó, tình hình đã phân thắng bại, thánh học đường bắt đấu để nét, mặt đất hóa thành hư ảo, rất nhiều linh khi địa mạch phóng lên cao. Ở trong linh mạch, Dương Kỳ mượn đại đế tháp dung hợp hoàn mỹ với thiền địa, từng chiếu từng thức đều đánh đấu thắng đo, không gì cản nối. Giết, người này đã biến thành ma đầu rồi. Mau giết người này, các vị sao còn không ra tay giết người này. Phong Vân Nhị Tố, Thuấn Dương Tam Lão, đại trưởng lão công đức đều là người của Thái Tử Hội, lúc này họ còn chẳng cố kỳ được nữa mà toàn lực xuất thủ, vậy công Dương Kỳ. Dương Kỳ thét dãi liên tục, thân hình phóng lên cao, ở trên trời biến thành một luồng ảnh sang thật lớn, đại đế tháp càng lúc càng lớn, tập trung toàn bộ vào Phong Vân Nhị Tố, Thuấn Dương Tam Lão, và đám người Tiến Thiền Thất Tử. Các ngươi đã cố tình đốn ta vào chỗ chết thì hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi. Người của Thái Tư Hội đều đang chết. Người cản ta, cũng chết. Chấn khi toàn thân Dương Kỳ bùng nổ, liên tục thét dài, như voi lớn thời thai cố thức tinh, rất nhiều không gian chấn động, ai cũng cảm thấy một lực lượng tà ác tới từ địa ngục giống như muốn đánh phá thời không, biến nhân gian thành cửu u, đấy là lực lượng gì vậy? Khí công thực là cường đại, đây mới là lực lượng thực sự của Dương Kỳ sao? Quả thực là không thế địch nối, mau mau triệu tập truyền kỳ biến thu. 6. Cường giã linh vư xê biến tới áp chế, hiện giờ chi có cường giã linh vư xê biến mới co. Thế thì triển lĩnh vực giam giữ hắn ớ trong đo. Lực lượng của đại đế tháp ớ trên đại lục phong nhiều co. Thế nói là vô địch, trừ phi co. Lực lượng mang tính hủy diệt đại lục mới áp đảo được. Thế nhưng tại sao Dương Kỳ co? Nhiều chân khi để sử dụng no. Tới vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời. Đánh nhau ác liệt, hết sức căng thẳng. Cường đại, khí phách, nhà tù Sơn Hà cũng không làm sao sánh ngang được với no. Bách Hoa Thành nữ ngàn vạn lần không ngờ rằng Dương Kỳ lại dám khai chiến với nhiều cao thủ như vậy, đồng thời còn giết được bọn họ, nàng đúng là co. Một chút chấn động và bội phục Dương Kỳ. Tố tố co, một người cháu quá mạnh, đã như vậy thì ta cũng sẽ cho các ngươi thấy lực lượng thực sự của ta. Giết, 7 Bách Hoa Thành nữ đột nhiên vận chuyển lực lượng thần bí ấn chứa trong cơ thể. Tất cả dừng tay cho ta. Đột nhiên một thanh âm mênh mông mang lên, no. Phát ra khiến cho tai mọi người chấn động ong ong, toàn bộ đều ngừng lại. Lúc này thời gian giống như dừng lại, cho dù ánh sáng, nhiệt độ cũng bị ngừng lại, thậm chí đại đế thấp cũng đình chỉ vận chuyển. Tư duy cuối cùng của Dương Kỳ cũng ngừng lại, ý nghĩ cuối cùng của hắn là bốn chủ. Thời gian ngừng lại, can thiệp thời gian, đấy là lực lượng của Thượng Cổ Đại Thành. Cường giả vô địch cấp bậc Đại Thánh xuất thủ can thiệp. Người này chính là lãnh tụ. Nhưng mà, khi tư duy của Giá Ưng Kỳ vừa ngừng lại, ở trong mi tâm của hắn, hình người màu vàng chư thân An Kỳ dường như cảm thấy cố lực lượng này, no. Hơi mớ mắt, thần ngữ cố xưa vang lên bến tai Dương Kỳ. Thời gian lã, thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc về các vị thần, người bình thường can thiệp vào lĩnh vực của các vị thân nhất định sẽ ngã xuống địa ngục vô biên. Bùm hùm, rất nhiều lực lượng vờn quanh Dương Kỳ khiến cho hắn cảm thấy cơ thể mình đã co. Khả năng nhu, xê nhích, hắn quan sát bốn phía, thấy cảnh tượng nơi này đã chớ nến yến tỉnh. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ tiện thiện thất tư bị động lại trên không trung, phong vân nhị tố cũng như vậy, thậm chí rất nhiều hơn cường giả trên mặt đất như Bách Hoa Thành Nữ cũng bị ngừng hoạt động, giống như một cảnh tượng vĩnh hãng. Ở trong khu vực này, người duy nhất co. Thế cử động là Dương Kỳ. Dương Kỳ. Ngay khi Dương Kỳ khôi phục hành động, một hình người bằng ánh sáng xuất hiện trước mặt An, người này như thành nhân giáo hóa thiền hạ, chính là người đứng đầu học viện thiện vị. Lúc này lãnh tụ đang nói chuyện với Dương Kỳ. Lãnh tu, chấm, Dương Kỳ thấy lãnh tự nhưng cũng không hành lễ, hắn nhìn lãnh tự thản nhiên nói. Ngãi cuối cùng cũng xuất hiện, không biết định đối phó với ta như thế nào. Ngãi muốn đem đại đế thấp cho thái tử, đáng tiếc là chuyện đã vượt quá sự tưởng tượng của ngài, đại đế tháp lại rơi vào trong tay ta, ngãi bấy giờ co muốn thu no lại không? Trong đại đế tháp co, lạc ấn của Chu Thần Ấn Kỳ, nếu như lãnh tự dùng lực lượng thu hồi thì chính là khinh nhờn uy nghiêm của các vịt hấn, nhất định sẽ bị đánh chết. Điểm này Dương Kỳ không hề nghi ngờ. Đù, ân là đại đế tháp ta để lại cho thái tử, thế nhưng ngươi lại làm cho ta cảm thấy vui mừng. Hình người ánh sáng này chỉ là một phân thân của lãnh tụ, chấn thân không biết ở phương nào nói. Ngươi có năng lực thu đại đế tháp ta đương nhiên không lấy lại làm gì, huống hồ sau lưng ngươi có một tồn tại vĩ đại, người này sẽ ra mặt can thiệp vào chuyện này, no. Y đi, Dương Kỳ, tốn tồn tại vĩ đại sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Thời gian tinh chỉ của ta người này có thể phá được, trương tổ ít nhất người đó cũng có lực lượng của Thượng Cổ Đại Thánh. Xin lỗi, lãnh tụ, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Kỳ thản nhiên nói. Ngãi đã mất đi tín nhiệm của ta, đương nhiên ngãi cũng mất đi tín nhiệm của thái tử. Chuyện hôm nay không biết ngãi định giải quyết như thế nào, ta đã thương nhiều đại trưởng lão truyền kỳ như vậy là đúng hay sai chắc ngãi cũng không quyết định được, hiện giờ ta muốn xem ngãi quyết định thế nào. Ngữ khi thật cưng rắn, đối với mặt với ta mà cũng không sợ hãi. Người như vậy không phải người điên thi là tuyệt thế thiện tai. Đương nhiên, tồn tại thần bí sau lưng ngươi cũng khiến ta phải suy nghĩ, ngươi co. Thế sánh ngang với thái tử. Lãnh tử không tức giận chút nào nói tiếp. Nám đo ta cũng như thế này mới có tư cách trở thành lãnh tụ của học viện thiền vị, mà những lãnh tụ của học viện thiền vị đều vô pháp vô thiền, coi rẻ tất cả quyền uy và quy tắc. Đương nhiều, đéo kiện tiến quyết là ngươi không bị quyền uy và quy tắc nghiền áp thành bụi phấn. Dựa theo quy định của học viện thiền vị thì hành vi của ngươi hôm nay sẽ bị trấn áp muôn đời. Chấn áp muôn đời, Dương Kỳ nói, vậy thì lãnh tự động thủ đi. Không, ta không sẽ động thủ. Bởi vì ngươi co, thực lực coi thường quy tắc. Lãnh tự nói, cũng không nên nói là ngươi mà là tồn tại thần bí sau lưng ngươi, ta cảm thấy chỉ cần khi chấn áp ngươi, tồn tại thần bí đỏ nhất định sẽ động thủ, no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang tới cho ta một cảm giác cực độ nguy hiểm, thậm chí là thần uy không cách nào khinh nhờn. Từ lúc người này đánh tan linh hồn lạc ấn của ta ở trong đại đế tháp, ta đã cảm giác được người này không thuộc về đại lục phong nhiều, no. Có, lực lượng vô địch cao cao tại thượng. Dương Kỳ yên lặng không nói gì. Cho nên ta mới nói ngươi, Dương Kỳ, có. Lực lượng phá hỏng quy tắc, người có. Tư cách phá vỡ quy tắc, cho đủ lực lượng này có. Phải là của người hay không, chỉ cần ngươi có. Thế vận dụng thì cũng đại biểu cho minh có. Một quy tắc khác, lãnh tử nói một cách thấm ỉ. À, mà khi công của ngươi là do tồn tại thần bí sau lưng ngươi truyền thu hay sao? Dương Kỳ cảm thấy giọng nói của lãnh tụ ẩn chứa sự mềm dẻo. Tốt, rất tốt, lãnh tụ gật đầu, nếu như ngươi không có lực lượng phá hỏng quy tắc, mạnh mẽ phá vỡ quy tắc thì ngươi chỉ có một kết quả là bị đánh chết. Mà bây giờ ngươi có loại lực lượng này, ngươi chính là một trong những người thừa kế của Học viện Thiền Vị. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VipVanden.vn, cách chương.